Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tuy rằng lúc trước trong lòng còn có chuẩn bị, nhưng mà đang nhìn đến này quái dị một màn sau, Tần Vinh luôn cảm thấy từng đợt da đầu run lên, như vậy tình hình làm cho hắn cảm thấy bên trong chẳng phải đang tiến hành phi khoa học phong kiến. Mê tín hành vi, mà là một ít điên cuồng khoa học gia, là một ít phản nhân loại khoa học thí nghiệm. Chảy ra thị trường này bệnh thịt heo cũng đều là thí nghiệm kết quả. Bất quá có cái nào điên cuồng khoa học gia là dùng chưa làm thí nghiệm sao? Tần Vinh đem điều này quái dị ý niệm theo trong óc bên trong khu trục đi ra ngoài. Hắn đem ánh mắt thu trở về, quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt có vẻ dị thường ngưng trọng. Tại kia tấm ván gỗ hoạt khai sau, Tô Thiện liền mơ hồ nghe thấy được bên trong truyền ra đến tiếng thét chói tai. Kia thanh âm hẳn là nhân loại vọng lại, đó là vượt qua nhân loại có khả năng thừa nhận thống khổ cực hạn sau vọng lại thanh âm ni bên. Trong có người loại ở gặp tra tấn, Tô Thiện vẻ mặt biến đổi, nâng bước tiến nhập trong tủ quần áo mặt. Chuẩn bị tiến vào cái kia trong thông đạo, phát giác Tô Thiện ý đồ sau, Tần Vinh tay mắt lanh lẹ vươn tay kéo lại Tô Thiện cánh tay. Trên mặt hắn vẻ mặt là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn xem Tô Thiện, mở miệng nói, Tô Thiện, không được, ngươi không nên vào đi. Tô Thiện hướng tới hắn nhìn thoáng qua. Vẻ mặt thanh lãnh dị thường, như thế nào, Tần Vinh cắn răng. Hắn tuy rằng biết Tô Thiện năng lực phi thường cường đại, nhưng là chỗ này thật sự là quá mức quỷ dị một ít. Tô Thiện chưa hẳn có thể cháo được, nếu Tô Thiện ở trong này ra vấn đề gì lời nói. Hắn căn bản không có biện pháp tha thứ bản thân, nàng còn trẻ như vậy, này chẳng phải nàng nên gánh vác gì đó. Tần Vinh nắm chặt Tô Thiện cánh tay, ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Tô Thiện, cha đến nơi đây đã đủ, chúng ta trở về, nhiều triệu tập những người này thủ đi lại, ngươi không cần một người đi mạo hiểm mà ni. Trên thực tế lúc trước ở phát hiện Chu Tiểu Bạch không đúng thời điểm, Tần Vinh cũng đã ý đồ liên hệ ngoại giới, nhưng mà thẳng cho đến lúc này hắn đồ ăn phát hiện hắn mang đến di động đã không có tín hiệu. Chẳng những là hắn, Tiên Tùng di động, cùng với hắn mang đến chuyên dụng thiết bị đều không có tín hiệu. Bọn họ bị ngăn cách ở tại nơi này, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ, ở phát hiện nơi này quỷ dị chỗ càng ngày càng nhiều sau. Tần Vinh quyết định muốn dẫn Tô Thiện rời đi nơi này. Điều tra chân tướng cố nhiên trọng yếu, nhưng là Tô Thiện an toàn cũng giống nhau trọng yếu. Tần Vinh cầm lấy Tô Thiện thủ, khí lực dùng càng lúc càng lớn. Hắn dùng hành động biểu lộ bản thân ngăn cản Tô Thiện đi vào quyết tâm ni, nhưng mà Tô Thiện hội. Nghe hắn sao, thật hiển nhiên cũng không hội, trừ bỏ bởi vì muốn kiếm lấy công đức nguyên nhân ở ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là, cái kia xe taxi lái xe Vương Cửu cũng ở trong này. Tô Thiện đối Vương Cửu ấn tượng không sai, tao ngộ rồi hỏng bét như vậy sự tình sao, hắn còn có thể một lòng hướng thiện. Bộ dạng này nhân rất khó, Tô Thiện cũng không tưởng hắn bị hủy, chính nàng làm không xong người tốt, nhưng là nàng thích người tốt. Tô Thiện lắc lắc đầu nói, không cần, nếu như ngươi là muốn trở về, ngươi mang theo Tiền Tùng cùng nhau trở về là tốt rồi. Ta trước vào xem, ngươi không cần lo lắng cho ta không có nguy hiểm. Nhìn đến Tô Thiện kia kiên định vẻ mặt, Tần Vinh biết bản thân là khuyên bất động Tô Thiện, hắn thấp sủa một tiếng, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc lên. Tô Thiện, ngươi chẳng lẽ liền không thể nghe nói một điểm sao? Bên trong rất nguy hiểm, ngươi không nên vào đi. Bên trong tiếng thét chói tai tựa hồ trở nên lớn hơn nữa. Tô Thiện thậm chí có thể cảm giác được cái kia ở gặp tra tấn nhân sức sống đang không ngừng sói mòn. Nàng cảm thấy nếu bản thân có thể trong lúc này đi vào cứu này kề cận tử vong nhân, bản thân nhất định có thể được đến rất nhiều công đức. Tô Thiện ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tần Vinh, dùng cách làm hay đem chính mình tay theo Tần Vinh trong tay mặt rút xuất ra. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, Người yên tâm, ta không có việc gì nhi. Những người này căn bản vô pháp xúc phạm tới của ta, Tô Thiện ngữ khí cực kỳ kiên định. Nàng biểu lộ bản thân thái độ, vô luận Tần Vinh nói cái gì, nàng đều sẽ không thay đổi. Tần Vinh phút chốc nắm chặt nắm tay, xem trước mặt này cố chấp nữ nhân. Tần Vinh trầm giọng nói, ta với ngươi cùng nhau đi vào, Tô Thiện sửng sốt một chút. Theo bản năng cự tuyệt nói, không cần. Ta bản thân một người đi vào là được rồi. Ngươi không cần đi theo ta, kỳ thực Tô Thiện càng muốn nói là Tần Vinh đi theo cùng nhau đi vào. Thật khả năng hội trở thành cản trở tồn tại. Bất quá phỏng chừng đến của hắn tự tôn. Tô Thiện cũng không có đem nói làm rõ. Nhưng mà Tần Vinh cũng không có ghét đến Tô Thiện ý tứ. Hắn dùng một loại không được xía vào ngữ khí nói. Nếu không cho ngươi ta đi vào lời nói. Chính ngươi cũng không được đi vào. Chúng ta liền ở trong này háo. Xem ai có thể háo được ai, cái kia phát ra thét chói tai nhân sắp chết. Tô Thiện tựa hồ thấy được bản thân công đức cách nàng mà đi. Nàng lười lại cùng Tần Vinh nói thêm cái gì. Có lệ gật gật đầu nói. Được rồi, ngươi muốn cùng nhau liền cùng nhau, hắn hướng đi vào liền đi vào. Dù sao Tần Vinh một người đi theo nàng đi vào lời nói. Tô Thiện cũng có thể hộ được hắn. Gặp Tô Thiện đồng ý sau. Tần Vinh cùng Tô Thiện sóng vai cùng nhau hướng tới cái kia đèn đuốc sáng trưng thông đạo đi đến. Tiến vào, đi ở một đám chư trung gian là bộ dáng gì cảm giác. Tần Vinh nhìn đến thủy tinh tường mặt sau này ra chư. Trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Theo nhìn đến ra chứ càng ngày càng nhiều, Tần Vinh cảm thấy bản thân lúc trước cái loại này vớ vẩn cảm giác càng ngày càng như là thật sự. Chẳng lẽ thực sự điên cuồng khoa học gia dùng chưa đến làm thí nghiệm? Khi bọn hắn quải quá một đạo loan, thấy được bãi ở trên bàn mổ lão heo mẹ khi, cái loại này vớ vẩn cảm giác đạt tới đỉnh nhi, kia đầu heo mẹ bị mổ bụng phá bụng, chết không nhắm mắt nằm ở trên bàn mổ mạt. Màu đỏ tươi chư huyết phun tung tóe được đến chỗ đều là. Bất quá này nội tạng cũng đã biến mất không thấy. Không biết là bị người thủ đi rồi. Vẫn là làm cái khác sử dụng. Tần Vinh cùng Tô Thiện cùng cái kia phòng thí nghiệm cách một tầng cửa sổ kính. Trên lý luận mà nói. Là nghe thấy không đến bên trong hương vị. Nhưng là cũng không biết có phải không phải Tần Vinh tâm lý vấn đề. Hắn cảm thấy bản thân chóp mũi tựa hồ quanh quẩn một cỗ dày đặc huyết tinh khí. Thấy đến một màn như vậy sao? Tần Vinh bước chân chậm lại, mà Tô Thiện tác đi nhanh hướng phía trước đi, đối kia huyết tinh một màn không có bất kỳ cảm giác. Nàng đi mấy bước sau, phát giác Tần Vinh chưa cùng đi lên, Tô Thiện dừng bước chân, quay đầu hướng tới Tần Vinh nhìn đi qua. Làm nhìn đến Tần Vinh còn tại xem cửa sổ kính bên trong kia đầu bị mổ bụng phá bụng heo mẹ khi. Tô Thiện sửng sốt một chút, mở miệng hỏi nói, Tần cảnh quan, nguyên lai ngươi đối bộ dạng này gì đó cảm thấy hứng thú. Nhìn không ra đến Tần Vinh khẩu vị như vậy độc đáo. Tần Vinh nghe vậy, sửng sốt một chút, rất nhanh liền minh bạch Tô Thiện là có ý tứ gì. Mặt hắn nháy mắt đen đi xuống. Ta không có đợi đến Tần Vinh cấp bản thân biện giải hoàn. Tô Thiện hướng tới Tần Vinh vẫy vẫy tay, mở miệng nói, Thành, ta biết ta minh bạch, ngươi xem xong rồi sao? Xem xong chúng ta tiếp tục đi vào trong, Tần Vinh. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, nói xong Tần Vinh nhanh hơn bước chân hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Rất nhanh liền đi tới Tô Thiện bên người. Bị Tô Thiện như vậy một tá xóa, Tần Vinh nhưng là quên lúc trước cái loại này quỷ dị cảm giác. Gặp Tô Thiện như cũ tiếp tục đi về phía trước, Tần Vinh nhịn không được vươn tay, tưởng phải bắt được Tô Thiện cánh tay. Tô Thiện đã nhận ra Tần Vinh ý đồ, nàng vừa nhấc cánh tay, tránh được Tần Vinh thủ nắm lấy cái không, hắn sửng sốt một chút, phát hiện Tô Thiện vẻ mặt không đúng. Tần Vinh vội vàng biện giải nói, Tô Thiện, ta không là cố ý, nơi này không quá thích hợp, ngươi cẩn thận một ít. Tô Thiện gật gật đầu, mở miệng nói, ta biết, chúng ta tiếp tục đi phía trước, Tần Vinh không có lại nói khác. Đi theo Tô Thiện cùng nhau hướng phía trước đi, này thông đạo quanh có khúc khuỷu, không biết thông hướng chỗ nào. Cũng may này trong thông đạo mặt không có cái khác lối rẽ. Bọn họ có thể theo con đường này một đường đi về phía trước. Lúc trước thủy tinh tường bên trong nằm chứ còn sống, nhưng mà càng đi vào bên trong, xuất hiện tại thủy tinh tường kia đầu liền tất cả đều biến thành lợn chết. Này đó chứ chết kiểu này thiên kỳ bách quái, thiêu chết, bỏng chết, chết đuối, ngã chết, hắn thậm chí thấy được một đầu bị treo cổ chứ. Kia đầu heo cái đầu cũng không lớn, so sánh tương đối lúc trước này tai to mặt lớn chứ nhỏ hơn thượng một bộ. Theo trần nhà thượng buông xuống một cái thô thô dây thép đến. Thuyên ở tại nó trên cổ mặt, nó bị điếu ở tại không trung, bởi vì nó thân thể sức nặng kéo túm, cái kia dây thép thật sâu khảm nhập vào nó da thịt bên trong. Hắc màu đỏ máu theo của hắn miệng vết thương bên trong chảy xuôi xuất ra. Theo hồng nhạt chứ thân thể đi xuống chảy xuôi, ở nó dưới thân địa phương ngưng tụ một bãi lớn máu loãng. Rõ ràng điếu ở nơi đó là một đầu chứ, nhưng là Tần Vinh xem lại cảm thấy thật không thoải mái. Luôn cảm thấy bị điếu ở nơi nào là một người, kết quả là loại người nào cơ nhiên có thể biến thái đến loại tình trạng này. Dùng này đó thiên kỳ bách quái phương pháp tới giết chứ. Bọn họ mục đích lại là cái gì? Tần Vinh bước chân lại chậm lại, mà đi ở phía trước Tô Thiện lúc này đây nhưng không có tiếp tục chờ hắn. Lúc trước nàng nghe được kia tiếng thét chói tai trở nên yếu đi đi xuống. Giống như phát ra thét chói tai người kia sức sống đã hạ thấp cảnh giới tuyến. Tiếp tục như vậy tha kéo xuống lời nói, tình huống khả năng hội trở nên hỏng bét đứng lên. Nàng cũng không nghĩ đến thủ công đức bay, ở Tô Thiện nhanh hơn bước chân sau, nàng lại chuyển qua hai lưỡng đạo loan, đi tới này cuối đường, nói cuối đường là nhất đống toàn thủy tinh chế thành phòng ở. Tô Thiện nhìn đến trong phòng mặt có một quen thuộc bóng người. Ở trước mặt hắn trên bàn mặt, bày biện là một đầu màu đỏ heo mẻ. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Cửu đây là không làm xe taxi lái xe. Đổi nghề đảm đương giết heo sao? Vương Cửu như trước là từ trước bộ dáng, chính là trên người hắn khí chất đã xảy ra thay đổi. Trong tay hắn mặt cầm một cái vĩ đại thiết bàn chải. Kia thiết bàn chải có một trà sắt y bản lớn như vậy. Bàn chải mặt trên che kín chi chít ma mật màu đen mũi nhọn. Theo kia heo mẹ trên người xoát quá, liền mang xuống dưới một cái điều mang theo tơ máu thịt heo. Kia đầu heo hiển nhiên còn sống, miệng mặt phát ra cúi đầu tiếng thét chói tai, kia thanh âm cùng Tô Thiện lúc trước nghe được giống nhau như đúc. Hiện tại xã hội đã phát triển đến bộ dạng này nông nỗi sao? Chứ miệng mặt cư nhiên có thể phát ra nhân thanh âm ni tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng 100 chương, hôm nay ngày mai nhắn lại đưa hồng bao, hết chương.